Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 383 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 383 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2012. Một ngày sau, hai người Dương Khai và Mạc Tiểu Thất đồng thời mở mắt. Từng người thần quang rạng rỡ, hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Mạc Tiểu Thất vừa triệu hồi mấy con thú của mình, vừa lên tiếng hỏi Dương Khai. Dương đại ca, nếu như đến tầng 3, vậy không thể bỏ lỡ thứ tốt ở nơi này. Chúng ta cùng nhau hành động hay là phân ra? Dương Khai trầm ngâm một chút rồi hỏi ngược. Ý của ngươi ra sao? Mạc Tiểu Thất cười hi hi. Nếu như muốn an toàn, ta cảm thấy nên cùng nhau hành động là tốt nhất. Nhưng muốn được thứ tốt thì phân ra. Dương đại ca, ngươi không biết, thứ tốt trong ngũ sắc bảo tháp thật ra không chỉ là thiên tài địa bảo sinh ra ở nơi này, cũng không phải là những bí bảo thất lạc ở nơi đây, mà thứ tốt nhất chính là những lực lượng pháp tắc còn sót lại và căn nguyên tinh tú trong thiên địa. Điều này trước đây ta cũng đã nghe qua, nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy. Đây là chuyện như thế nào? Dương Khai nhướng mày. Mạc Tiểu Thất cười nói, đương nhiên là bởi vì tầng thứ nhất và tầng thứ hai thật ra không có nhiều những cái này, nhưng tầng thứ ba thì không giống. Hơn nữa hiện nay, nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi. Căn bản không có ai cùng chúng ta cạnh tranh. Nếu như có thể có được một chút lực lượng pháp tắc còn sót và căn nguyên tinh tú, tuyệt đối là có trợ giúp to lớn đối với việc tấn thăng đạo nguyên cảnh của chúng ta. Dương Khai gật gật đầu, mỉm cười nói. Xem ra ý của ngươi là muốn phân ra hành động ư? Mạc Tiểu Thất có chút ngượng ngùng, thè lưỡi. Dù sao hai người ở cùng một chỗ, gặp phải những thứ tốt kia cũng đành chia làm hai phần. Dương đại ca, ta không phải không muốn cùng ngươi chia đều, chỉ là... Ta hiểu mà, ngươi đã có lòng tin với bản thân mình như vậy, vậy thì chia ra hành động đi. Dương Khai mỉm cười, cắt ngang lời nàng. Vậy thì Dương đại ca, nhất định phải cẩn thận nha, bên trong tầng thứ ba có yêu thú đạo nguyên cảnh đó. Ngươi cũng vậy. Dương Khai gật gật đầu, hắn thật ra không lo lắng cho Mạc Tiểu Thất. Với thủ đoạn và những bí bảo mang theo trên người nàng, dù là thật sự gặp phải yêu thú đạo nguyên cảnh, cũng chính là yêu thú bậc 11, cũng sẽ không có gì đáng lo, không địch nổi thì cũng có thể tự vệ. Mà bản thân mình càng không phải quá e ngại, nếu thật sự không ổn, thả ra yêu trùng mẫu là được rồi. Chỉ cần không gặp phải bao vây của một đàn yêu thú bậc 11, Dương Khai cũng có thể tự tin, bình an vô sự ở tầng 3 này. Hắn thậm chí có thể mượn cơ hội này để ngưng luyện huyết thú. Đội quân huyết thú được tinh luyện ra tại Cố Hương tinh vực năm xưa, giờ này cũng không phát huy được tác dụng gì trong tinh giới. Cũng là lúc phải làm mới một phen. Sau khi hai người thương nghị xong, rất nhanh, liền mỗi người đi về một hướng để tìm kiếm. Hai người đi ngược hướng nhau, tin rằng dù ngũ sắc bảo tháp đến lúc hết thời hạn mở ra, cũng sẽ không chạm mặt lần nữa. Như vậy có đầy đủ thời gian cho hai người tự tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Một ngày sau, Dương Khai đứng trên một khối đất bằng, hai tay khép rồi mở, từng đạo nguyệt nhận tấn công về phía trước. Cách đó không xa, yêu trùng mẫu toàn thân trắng như tuyết tế ra song kiếm, vạch ra ánh sáng tím xanh. Uy năng của bộ tử thanh song kiếm bí bảo cấp hư vương thượng phẩm được phát huy đến cực hạn. Xung quanh yêu trùng mẫu thể tràn ngập ý cảnh băng hàn, thêm vào lực lượng pháp tắc băng hàn khiến mặt đất trong phạm vi trăm trượng biến thành vùng đất lạnh. Đối thủ của yêu trùng mẫu thể lại là một con thanh viêm kinh lôi xài bậc 11. Đây là một con yêu thú như lang như sói, thân hình không lớn, hành động vô cùng linh hoạt, trời sinh nắm giữ lực lượng hỏa và lôi, rất khó ứng phó. Yêu trùng mẫu thể giờ này cũng có thể phát huy ra lực lượng đạo nguyên cảnh tầng 2, đã chiến đấu hơn nửa ngày, nhưng mà không thể lấy được mạng nó, có thể thấy năng lực xuất chúng của thanh viêm kinh lôi xài. Dương Khai cũng không dám nhúng tay vào chiến đấu giữa bọn chúng, chỉ là đứng ở nơi xa, không ngừng sử dụng bí thuật không gian quấy nhiễu hành động của thanh viêm kinh lôi xài. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều vết thương xuất hiện trên thân thể của thanh viêm kinh lôi xài. Mà theo sự xâm nhập của ý cảnh băng hàn của yêu trùng mẫu thể, động tác đối thủ của nó càng ngày càng chậm chạp. Đây cũng là điểm kinh khủng của ý cảnh băng hàn. Nó có thể lặng lẽ làm suy yếu cảm giác và tốc độ của kẻ địch, khiến kẻ địch trở nên trì trệ mà không hay biết, vì vậy mà mất mạng. Hai canh giờ sau, một tiếng thét thê lương vang. Tử thanh song kiếm của yêu trùng mẫu thể rốt cuộc đâm vào chỗ yếu của kẻ địch, mang theo mảng lớn máu thịt đỏ sẫm. Mà một phen phản công trước khi chết của thanh viêm kinh lôi xài cũng khiến cho yêu trùng mẫu thể liên tục lùi về sau. Nhưng đây chẳng qua là phí công vùng vẫy. Một lát sau, đôi mắt của thanh viêm kinh lôi xài mất đi thần thái, ngã nhào trên đất, không thể nào động đậy. Cho đến lúc này, Dương Khai cất bước tiến lên. Yêu trùng mẫu thể há miệng, nuốt tử thanh song kiếm vào trong. Ngay sau đó, phủ phục bên chân Dương Khai, thân mật cọ cọ hắn. Huyết thống bình thường hoàn toàn không thể làm vậy được. Nhưng yêu trùng mẫu thể vốn chỉ có linh trí vô tri vô thức, cho nên hành vi hơi có chút linh tính cũng có thể giải thích. Đứng trước mặt thanh viêm kinh lôi xài, Dương Khai suy tư một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định đem nó ngưng tụ thành huyết thú. Từ trong ngón tay hắn ép ra một đạo kim huyết ti, đâm vào trong người của thanh viêm kinh lôi xài, khoanh chân ngồi trước mặt nó, bấm linh quyết, dựa vào ngưng luyện huyết thú chi pháp để bào chế. Nửa ngày sau, thanh viêm kinh lôi xài đã chết, lắc lư một cái, lại đứng lên. Nhưng thời khắc này, hai trong mắt của nó mờ đi, không còn chút thần thái. Hơn nữa trên cả người con thú này đều tản ra một tầng tia sáng huyết khí nhàn nhạt. Đây là đặc thù rõ rệt nhất của huyết thú. Dương Khai hơi cảm nhận một chút. Xác định thực lực huyết thú mới này không bị giảm xuống cấp bậc hư vương cảnh, mà vẫn duy trì cấp bậc đạo nguyên cảnh, cảm thấy rất hài lòng. Có hai huyết thú yêu trụng mẫu thể và thanh viêm kinh lôi xài bảo vệ. Đại đa số các nơi ở tầng thứ ba này, hắn hiện tại đều có thể đi được, không cần lo lắng gặp nguy hiểm gì. Lúc này, Dương Khai liền dẫn theo hai con huyết thú tiếp tục thăm dò. Hai ngày sau, Dương Khai ngồi khoanh chân ở một nơi trong tầng ba, trên mặt lộ ra vui mừng, thầm bận huyền công. Mà cùng lúc này, từ trong bầu trời kia, từng đạo lưu quang mắt thường có thể thấy không ngừng bắn nhanh về phía hắn như yến con về tổ. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Những lưu quang mắt thường có thể thấy được này, trong đó bất ngờ tích chứa lực lượng pháp tắc còn sót lại của chiến trường thượng cổ. Đây cũng là thứ mà Mạc Tiểu Thất từng nhắc tới, là thứ tốt nhất trong ngũ sắc bảo tháp. Dương Khai cũng là tình cờ đi ngang qua nơi này, vừa phát hiện, ngay lập tức không chần chừ, vội vàng vận công hấp thu. Hắn hấp thu những lưu quang này vào trong người, liền có thể cảm nhận rõ ràng điểm huyền diệu của pháp tắc, là nền tảng tốt cho việc tấn thăng đạo nguyên cảnh của hắn sau này. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra một chuyện lạ kỳ. Đó chính là sau khi những lưu quang này đi vào trong cơ thể, mang theo lực lượng pháp tắc còn sót lại quá mức khủng khiếp, bản thân căn bản không kịp hấp thu toàn bộ. Nhưng chúng không phải cứ vậy mà biến mất, ngược lại đồng loạt hướng về vị trí của huyện giới châu rồi biến mất không thấy. Từ tin tức pháp thân bên kia truyền ra, khiến Dương Khai biết được những lực lượng pháp tắc đã biến mất này đều tràn vào trong tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới đã xảy ra biến đổi to lớn. Không gian trong tiểu huyền giới khi lực lượng pháp tắc rót vào trở nên càng ngày càng rộng ra, càng ngày càng hùng vĩ, dần dần xuất hiện một hình dáng thế giới chân chính. Mà bên trong tiểu huyền giới dường như cũng bởi vì có lực lượng pháp tắc rót vào đã xảy ra một chút biến đổi không thể nói bằng lời. Dương Khai căn bản có chút không hiểu rõ tất cả những điều này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Nhưng suy nghĩ cẩn thận là nghĩ tới một khả năng. Huyền giới châu là đế bảo, là một bí bảo không gian do một vị cường giả đế tôn thực lực cường đại luyện hóa từ một không gian mà thành. Pháp tắc bên trong nó cũng không hoàn thiện, cho nên mặc dù có thể ở, có thể chứa sinh linh trong đó tu luyện, nhưng vẫn không thể như một thế giới chân chính. Mà giờ khắc này, lực lượng pháp tắc từ trong ngũ sắc bảo tháp tràn vào, liền giúp cho tiểu huyền giới hoàn thiện pháp tắc của mình. Một khi pháp tắc của tiểu huyền giới có đủ hoàn thành, tiểu huyền giới kia liền là một thế giới chân chính. Tạm thời Dương Khai không thể chứng thực được tính chính xác của suy đoán này, nhưng xem ra cũng đúng 89 phần 10. Vì vậy hắn không quá kinh hoàng mà bỏ qua chuyện này. Dù sao đây là lực lượng pháp tắc còn sót trong ngũ sắc bảo tháp, hấp thu bao nhiêu hắn cũng không ngại. Lần thu nạp này liền là hơn nửa ngày. Đến khi trên trời không còn chiếu xuống, Dương Khai không kìm được có chút luyến tiếc mở mắt. Chuyên tâm lĩnh hội, Dương Khai phát hiện lý giải của mình đối với lực lượng pháp tắc quả thật có tăng lên. Mơ hồ hiểu rõ một chút thần kỳ của đạo nguyên cảnh, nhưng điều này vẫn chưa có đủ. Hơn nữa, tiểu huyền giới vẫn chưa thỏa mãn. Nó dường như vẫn còn có thể hấp thu lực lượng pháp tắc để hoàn thiện hơn. Đứng dậy, Dương Khai tiếp tục tìm kiếm. Điều Dương Khai không biết là nơi hắn vừa tu luyện vốn là đủ cho mười mấy võ giả hư vương cảnh tấn thăng đạo nguyên cảnh sử dụng. Nhưng bởi vì sự tồn tại của huyền giới châu đã thu nạp phần lớn pháp tắc, chẳng những rút ngắn thời gian cảm ngộ của chính hắn, đồng thời cũng khiến cho nơi tu luyện kia trong trăm năm tới trở nên bình thường, không có bất kỳ thần kỳ nào. Chuyện này nếu để cho tinh thần cung biết, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Từ mức độ mà nói, chỗ tu luyện như vậy là một loại cơ sở căn cứ của tinh thần cung. Người xấu làm hại cơ sở tông môn, đây không phải là chuyện nhỏ. Mấy ngày tiếp theo, Dương Khai luôn luôn tìm kiếm vị trí tương tự ở phía trước. Đáng tiếc, nơi như vậy dường như rất ít, hắn không có phát hiện ra gì. Mà mấy ngày nay, hắn cũng bị vài yêu thú tấn công. Nhưng có hai đại huyết thú yêu trùng mẫu thể và thanh viêm kinh lôi xài. Những yêu thú này đương nhiên không làm gì được Dương Khai, hoặc là chết thảm dưới bao vây và tấn công của hai đại huyết thú, hoặc là nhìn thấy bất ổn, liền chạy trốn. Dương Khai không ngừng luyện thêm huyết thú mới, mà xử lý một chút thi thể của những yêu thú đã chết, lấy ra nội đan và toàn bộ những bộ phận có giá trị, chuẩn bị ngày sau sử dụng hoặc đem bán. Những hành vi ở Cố Hương Tinh Vực trước kia khiến hắn hiểu rõ, huyết thú không cần nhiều lắm, nếu nhiều quá thì khi khống chế cũng cực kỳ tiêu hao lực thần thức. Hơn nữa, ngừng luyện huyết thú chẳng những tiêu hao kim huyết ti của bản thân, cũng tương đương bỏ qua vật liệu thi thể yêu thú. Hiện tại có chút không đủ vốn. Liên tiếp mấy ngày tìm kiếm không có kết quả, khiến cho tâm trạng của Dương Khai có chút không tốt. Hắn không biết ngũ sắc bảo tháp lúc nào sẽ đóng, nhưng lần này thời gian ngũ sắc bảo tháp mở ra cũng không còn nhiều. Nghĩ đến việc có lẽ không thể tiếp tục ở trong này được bao lâu, cơ duyên khó có được này không thể nào có lần thứ hai, cho nên Dương Khai không ngừng tìm kiếm lưu quan. Chương 2013. Và một ngày, Dương Khai đang bay sát mặt đất, bỗng nhiên thân hình dừng, ngẩng đầu, nhìn xa xa trên bầu trời. Ở nơi rất xa kia, trong bầu trời lại có từng đạo lưu quang xẹt qua chiếu xuống mặt đất, đẹp như mưa sao xa. Những lưu quang kia lại chính là lực lượng pháp tắc còn sót mà hắn gian khổ tìm kiếm mấy ngày nay. Chỉ là số lượng của những lưu quang kia quy mô lớn hơn nhiều so với mình gặp lần trước, số lượng cũng gấp vô số lần. Hắn quá sức vui mừng không chần chừ, đột ngột tăng tốc phóng về bên kia. Ba canh giờ sau, Dương Khai đi tới một sơn cốc, vừa nhìn thấy lập tức khiến hắn sợ run. Nơi trung tâm của sơn cốc có một vầng sáng đang tản phát ra hào quang chói mắt, mà cùng lúc này trong bầu trời vẫn không ngừng có lưu quang chiếu xuống, hội tụ vào trong quần sáng này tăng thêm độ sáng của nó. Quần sáng này lại chính là thể tích tụ của những lưu quang trong bầu trời kia. Nhiều như vậy sao? Dù Dương Khai có tâm lý chuẩn bị, cũng không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng này. Lưu quang mà hắn và tiểu huyền giới hấp thu trước đó, tổng cộng cũng chỉ sợ không đủ 1% của nơi này. Riêng những thứ kia đã khiến cho Dương Khai thu được lợi ích vô cùng, hơn nữa là khiến cho huyền giới châu xảy ra biến đổi to lớn. Nếu có thể hấp thu toàn bộ những lưu quang này, lĩnh ngộ của hắn đối với lực lượng pháp tắc có thể tăng tới cấp bậc đạo nguyên cảnh, ngày sau tấn thăng sợ rằng không chút khó khăn. Thậm chí trong tiểu huyền giới của huyền giới châu cũng có thể xảy ra biến hóa triệt để. Sắc mặt vui mừng, Dương Khai liền vọt thẳng ra ngoài, dừng chân ở nơi cách quần sáng kia khoảng 30 trượng. Không phải hắn không muốn lại gần, mà là trong quần sáng này bao gồm lực lượng pháp tắc quá mức khổng lồ, hắn căn bản không thể lại gần. Nếu như tùy tiện xâm nhập, sợ rằng sẽ bị pháp tắc hỗn loạn kia nghiền nát thành phấn vụn. Quần sáng trước mặt, thậm chí là bởi vì quá mức khổng lồ, đã phát ra tiếng ù ù, dáng vẻ như rất không ổn định. Dương Khai hít sâu một hơi, thả ra yêu trùng mẫu thể và thanh viêm kinh lôi xài, sai bọn chúng bảo vệ xung quanh, còn bản thân thì khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp. Chỉ một thoáng, dường như bị một loại lực vô hình kéo, trong quần sáng khổng lồ kia bắn nhanh ra từng đạo huyền quang hướng về phía Dương Khai. Những tia huyền quang không chút lực sát thương này rồi rít tràn vào trong cơ thể của Dương Khai biến mất không thấy. Vần sáng kia rót vào trong nháy mắt, Dương Khai liền cảm thấy mình có thể hiểu được huyền diệu của pháp tắc. Lập tức hắn không chần chừ, tập trung tinh thần cảm ngộ. Một hư vương cảnh như hắn căn bản không có cách nào hấp thu những huyền quang kia. Cũng giống như lần trước, khi năng lực cơ thể hắn vượt ra khỏi cực hạn, những tia huyền quang kia liền rối rít tràn vào trong huyền giới châu, biến thành một phần của thế giới tiểu huyền giới, hoàn thiện pháp tắc của tiểu huyền giới. Thời gian chậm chậm trôi qua, biểu hiện của Dương Khai bắt đầu biến ảo không dứt. Khi thì châu, khi thì thư thái, khi thì gương mặt ngỡ ngàng, khi thì đột nhiên hiểu ra. Mà từ trong quần sáng bắn ra ngày càng nhiều tia huyền quang, càng ngày càng dày đặc. Nhưng cả người Dương Khai như một cái động không đáy, bất kể là có bao nhiêu huyền quang đều sẽ thu nạp hết. Thời gian thoáng một cái liền là 3-4 ngày. Đi qua hấp thu không đáy của Dương Khai, quần sáng lớn kia thời khắc này đều rút nhỏ gấp mấy lần. Hào quang phát ra cũng không còn nồng đậm, nhưng vẫn không ngừng có huyền quang từ bên trong bắn ra, tràn vào trong người của Dương Khai rồi biến mất không thấy. Bỗng nhiên, Dương Khai đột ngột mở mắt, trên mặt hiện ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một lát, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, rạch phía trước một cái. Nơi đầu ngón tay có một loại lực vô danh đang chảy xuôi. Nơi ngón tay xẹt qua, bất ngờ xuất hiện một khe nứt không gian đen như mực. Thời khắc này Dương Khai cũng không vận dụng lực lượng không gian, lại vẫn có thể làm đến mức này. Tất cả đều là công của lực lượng pháp tắc thiên địa. Võ giả đạo nguyên cảnh bước đầu hiểu rõ pháp tắc, có thể điều động lực lượng pháp tắc cho mình dùng, tăng cường sát chiêu cho mình. Dương Khai thời khắc này bất ngờ cũng chạm tới rìa của pháp tắc. Tất cả những điều này đều phải quy công cho cảm ngộ và hấp thu không ngừng nghỉ của mấy ngày nay. Nhưng hiểu biết của hắn về lực lượng pháp tắc còn nông cạn, cho nên sau khi ngón tay của hắn vạch qua, khe nứt không gian lập tức khôi phục như lúc ban đầu, không thể duy trì thời gian quá lâu. Thần niệm của hắn vừa động, thấy hư niệm tinh bên trong cơ thể mình. Chỉ thấy hư niệm tinh bình thường như một cái động đen. Thời khắc này, bề mặt lại toát ra một ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Hư niệm tinh của Dương Khai ngưng luyện tất cả cảm ngộ và tâm đắc của hắn đối với lực lượng không gian, có thể khiến hắn thi triển lực lượng không gian tăng lên. Mà giờ khắc này, sau khi hiểu rõ lực lượng pháp tắc, hư niệm tinh liền có thêm theo lực lượng pháp tắc, càng trở nên khó lường khó hiểu. Từ nay về sau, chỉ cần Dương Khai muốn, liền có thể hơi điều động lực lượng pháp tắc thiên địa, hơn nữa còn quỷ dị hơn là pháp tắc không gian. Loại tăng tiến này là một loại thay đổi về chất, là biến đổi cơ bản. Tuy rằng với thực lực tu vi hiện nay của hắn không thể vận dụng quá nhiều lần, nhưng một khi tấn thăng đến đạo nguyên cảnh, tình huống liền không giống như vậy. Dương Khai hài lòng nhắm mắt, lần nữa cùng tiểu huyền giới hấp thu huyền quang ngay trước mặt. Hai ngày sau, quần sáng kia đã rút nhỏ mười mấy lần, hơn nữa ánh sáng phát ra cũng trở nên có chút ảm đạm, dường như trải qua hấp thu trở thành dáng vẻ không còn bao nhiêu. Dương Khai hoàn toàn không hề phát hiện ra điều này, chỉ đắm chìm trong cảm ngộ của bản thân. Bỗng nhiên, một tiếng rền rĩ từ phía trước truyền tới, thanh âm tuy là nhẹ nhưng mà vô cùng chân thật. Dương Khai vốn còn tưởng là ảo giác, nhưng khi tiếng rền rĩ thứ hai truyền ra, hắn mới biến sắc, vội vàng mở mắt. Cùng lúc này, bị tâm trạng thay đổi của hắn tác động, yêu trùng mẫu thể và thanh viêm kinh lôi xài luôn cảnh giới bảo vệ xung quanh cũng cấp tốc quay trở về, bảo vệ bên cạnh hắn. Thời khắc này Dương Khai trợn to con ngươi, ngây ngốc chăm chú, nhìn về phía trước. Gương mặt không tin vào mắt mình, thật lâu mới hô lên. Lại có người sao? Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện ra, trong quần sáng kia lại tồn tại một bóng người. Lúc trước, quần sáng kia quá sáng, lực lượng pháp tắc quá nồng đậm, hắn cũng không phát hiện ra chút dị thường nào. Cho tới bây giờ, khi quần sáng suy yếu đến mức độ nhất định, bóng dáng người ở bên trong mới hiển lộ ra. Người này là vốn dĩ đã ở trong này, hay là sau đó mới chạy vào trong? Mà người này là ai? Dương Khai hoàn toàn mờ mịt. Nhưng xét từ thân thể uyển chuyển tồn tại bên trong quần sáng, rõ ràng là nữ nhân. Dương Khai lập tức liền liên tưởng đến hình ảnh của Mạc Tiểu Thất. Dù sao trong tầng thứ ba, hiện nay cũng chỉ có hai người, hắn và Mạc Tiểu Thất. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì thấy không đúng. Mình và Mạc Tiểu Thất rõ ràng đi ngược hướng nhau. Nàng sao có thể ẩn thân trong quần sáng ở nơi này từ trước được? Hơn nữa, đường cong trên bóng người kia cũng có chút không giống với Mạc Tiểu Thất. Không phải là lão quái vật nào bị phong ấn ở nơi này chứ? Dương Khai nhớ lại mục tiêu đã gặp ở tầng 2, trong lòng không khỏi có suy đoán, lập tức lạnh người, mồ hôi nhỏ giọt. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhận ra nữ nhân phía đối diện hơi mở mắt, đôi mắt sáng ngời từ trong quần sáng liếc nhìn mình. Dương Khai nhướng mày, liền vội vàng đứng dậy, cảnh giác, chăm chú nhìn phía trước. Nhưng khiến hắn không ngờ, chính là đối phương chỉ nhìn một cái, liền nhắm đôi mắt đẹp, dường như hắn không có tồn tại. Nhưng rất nhanh, Dương Khai liền hiểu nàng vì cái gì mà như vậy. Nữ tử nhắm mắt không bao lâu, trong bầu trời lại có linh khí kích động. Xung quanh nữ nhân này, từng khối nguyên tinh tốt nổ tung, biến thành linh khí thiên địa tinh thuần và nồng đậm, hội tụ thành một đống. Ngay sau đó trên bầu trời, sấm rền cuồn cuộn, một mảng mây đen lớn bỗng nhiên sinh ra, trong đó thậm chí còn có dấu hiệu của nhiều tia chớp xẹt qua. Linh khí thiên địa do nguyên tinh nổ tung tạo thành, điên cuồng hướng lên trên không trung, tụ tập. Trong nháy mắt, liền tạo thành dị tượng vô cùng kinh khủng. Là đột phá. Dương Khai không có kìm được, lùi lại mấy bước, sắc mặt một trận biến ảo. Nữ nhân này rõ ràng muốn ở đây đột phá một đại cảnh giới, mà dị tượng trước mặt hiển nhiên chính là thiên địa thanh tẩy cần phải đón nhận khi đột phá đại cảnh giới. Lúc này Dương Khai cũng nhận ra tu vi thật sự của nữ nhân kia, không ngờ là giống với hắn, đều là hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nếu đột phá thì đó chính là đạo nguyên cảnh. Nữ nhân này có lẽ không phải là lão quái vật bị phong ấn ở đây, mà giống như mình là vò giả từ Phong Lâm Thành đi vào. Trong lòng của Dương Khai có phán đoán, chỉ là không biết nàng rốt cuộc dùng phương pháp gì là có thể đi vào tầng 3. Ý niệm này trào lên khiến cho trong lòng của Dương Khai chợt nghiêm. Cho dù nữ nhân này rốt cuộc là ai, nếu có thể xâm nhập đến tầng thứ 3 hiển nhiên không giống bình thường. Mà nàng cố ý tới tầng 3 e rằng là vì đột phá cảnh giới. Quần sáng to lớn kia có lẽ là nàng tụ tập đến. Nói cách khác, bản thân mình dường như là tranh giành thứ tốt của người ta. Chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh của Dương Khai sầm sầm rơi xuống. Đây là chốn thị phi không thể nào ở lâu. Vạn nhất sau khi nàng ta tấn thăng, muốn tìm mình gây phiền toái thì sao? Dương Khai tuy rằng không quá e ngại một võ giả vừa tấn thăng đạo nguyên cảnh, nhưng điều này tóm lại cũng là một phiền phức. Cho nên sau khi kịp thời phản ứng, liền muốn nhấc chân rời đi. Đúng lúc này, nữ nhân bên kia dường như hiểu rõ ý đồ của Dương Khai, bỗng nhiên lên tiếng. Ngoan ngoãn đứng đó, đừng có nhúc nhích. Nếu không, ta sẽ dạy dỗ ngươi một phen. Giọng nói véo von dễ nghe, vô cùng êm tai. Dương Khai dù sao cũng đã quyết định chủ ý rời đi, sao có thể để ý đến nàng ta. Lúc này phất tay thu hai con huyết thú rồi bay lên cao. Nữ nhân này hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngọc xinh tươi giơ lên. Trên tay ngọc hiện ra một mảng tinh quang lớn. Những tinh quang kia trong thời gian ngắn hội tụ thành hình thái một mũi tên. Dưới sự điều khiển của nàng, vọt thẳng về Dương Khai. Tiếng xe gió vang lên, công kích chưa tới, mà Dương Khai đã cảm thấy lạnh sống lưng. Trong hoảng hốt, hắn xoay người chém ra hai quyền. Chỉ một thoáng, gió thổi mây phun, ngưng tụ thành quyền gió như thực chất và chạm vào mũi tên kia, phát ra tiếng vang kịch liệt, sóng không khí cuốn về xung quanh. Dương Khai mượn lực đạo phản xung, trong nháy mắt bay thật xa, từ đầu đến cuối hắn không nói một lời. Chạy thật nhanh. Trong quần sáng, nữ nhân kia cắn răng nghiến lợi, chân mày nhíu chặt, có chút ngỡ ngàng. Thật là kỳ, tầng thứ ba sao lại có người? Hơn nữa, người này dường như cũng không phải là hư vương cảnh bình thường. Chương 2014. Bản thân nữ nhân không phải là hư vương cảnh bình thường, giờ này lại đang ở ranh giới đột phá. Một đòn đánh ra đương nhiên là uy lực phi phàm, không phải là hư vương cảnh bình thường có thể ngăn. Dương Khai đón một chiêu của nàng lại bình yên vô sự, thậm chí còn nhờ vào xung lực để rút lui nhanh hơn. Điều này khiến cho nữ tử có chút đoán biết khái quát về thực lực của Dương Khai. Phong Lâm Thành nhỏ bé như vậy, là có võ giả như vậy sao? Nữ nhân này chau chân mày, thần sắc có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì thiên địa thanh tẩy của đợt đột phá mới lại sắp xảy ra. Nàng cũng chỉ có thể nín thở ngưng thần, chuyên tâm chờ đợi. Không bao lâu sau, trong bầu trời, từng đạo năng lượng khổng lồ như sấm sét đánh xuống vị trí của nàng. Dương Khai chạy một mạch xa chừng trăm dặm mới chậm rãi dừng bước chân. Hắn cũng không biết nữ nhân gặp phải ở tầng 3 này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đã dùng phương pháp gì để đi vào nơi đây. Nhưng nếu mình đã cướp đi không ít thứ tốt của người ta, vậy dĩ nhiên rút lui trước là tốt nhất. Đối phương chính là vào thời điểm đột phá, hiển nhiên không thể nào đuổi đến tận đây, cho nên Dương Khai cũng không quá lo. Sau lưng xa xa, truyền đến hàng loạt tiếng vang như sấm rền, quay đầu nhìn, dường như có thể vẫn thấy dị tượng bên kia. Dương Khai lập tức biết đối phương đã tiếp nhận thành tẩy của đợt thiên địa thứ hai. Một khi thành công, liền có thể tấn thăng thành đạo nguyên cảnh. Mà xét từ trạng thái của nữ nhân kia, hiển nhiên đã chuẩn bị rất lâu cho thời khắc này, tỷ lệ thành công e rằng không nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lần nữa cất bước hướng về ngược phía với nữ nhân kia. Thời gian mấy ngày tiếp theo, Dương Khai thu hoạch tương đối khá, thậm chí còn gặp phải một vài hung hiểm. Bị một yêu thú bậc 11 đỉnh phong đuổi giết khá lâu. Bậc 11 đỉnh phong tương đương với võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Thực lực hiện nay của Dương Khai căn bản không đủ để ngăn. Nếu như không có yêu trùng mẫu thể và thanh viêm kinh lôi xài bảo vệ, cộng với có chút hiểu biết về pháp tắc không gian, sợ rằng thật sự có hơi phiền phức. Rất vất vả mới thoát khỏi truy kích của hung thú. Dương Khai vừa khôi phục nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh trở nên căng thẳng. Mơ hồ như có một khối sức mạnh thiên địa từ bốn phía ép tới, khiến hắn hoàn toàn không thể nào động đậy. Sắc mặt của hắn đại biến, còn không chờ hắn vận công ngăn, dưới bàn chân liền bỗng xuất hiện một pháp trận cực kỳ huyền bí. Pháp trận xoay tròn truyền đến một lực hút, giữ Dương Khai đóng đinh tại chỗ, ngay sau đó hoàn toàn cắn nuốt hắn. Cảm giác quen thuộc truyền ra, Dương Khai lúc này mới trầm tĩnh. Bởi vì hắn biết, đây có lẽ là ngũ sắc bảo tháp đang đóng cửa. Tất cả những võ giả còn sống sót trong bảo tháp đều bị truyền tống ra ngoài. Lập tức buông lỏng phòng ngự, tùy lực pháp trận dẫn dắt mình đi. Quả nhiên, chờ cho tới khi tầm mắt của Dương Khai khôi phục, lần nữa trở lại trên quảng trường của phủ thành chủ. Xung quanh người đông đúc, chèn vai sát cánh, gương mặt của tất cả đều biểu hiện đau đớn, hiển nhiên vẫn chưa hồi phục tinh thần từ trong truyền tống. Để không quá khác người, Dương Khai cũng giả bộ khó chịu, dần dần tỉnh dậy. Bốn phía lập tức truyền đến thanh âm huyền náo. Các võ giả Phong Lâm Thành đi vào ngũ sắc bảo tháp lần này, đương nhiên người có được cơ duyên lớn cũng có người tay không trở về, cũng có người bỏ mạng bên trong. Giờ này tất cả đã kết thúc, tình cảnh kia đương nhiên có nhà vui cũng có nhà buồn. Nhưng số lượng võ giả Phong Lâm Thành khi đi vào ngũ sắc bảo tháp là mấy ngàn người, giờ này cũng chỉ có hơn phần nửa sống sót trở về, số còn lại đều tán thân trong bảo tháp. Có thể thấy trong ngũ sắc bảo tháp cơ duyên không ít, nhưng cũng vạn phần hung hiểm. Mấy vị đế tôn cảnh dường như vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên đài cao, chưa hề nhúc nhích. Tiêu Vũ Dương ở giữa ánh mắt như điện, chỉ hơi lướt qua đám người, liền dừng trên người một nữ nhân vóc dáng uyển chuyển, có màn lam sa che mặt. còn người sáng như sao của nữ nhân kia vừa đúng lúc nhìn về Tiêu Vũ Dương. Hai người liếc nhau, nữ nhân này khẽ gật đầu. Tiêu Vũ Dương lập tức cười ha ha sảng khoái, rõ ràng là rất vui. Tâm trạng của Tiêu đại nhân dường như không tệ. Trần Văn Hạo ngồi bên tay phải của Tiêu Vũ Dương nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Tiêu Vũ Dương mỉm cười đáp. Cũng tạm thôi, Trần huynh, người có ý kiến sao? À, không dám, không dám. Trần Văn Hạo nhăn mặt, tỏ vẻ yếu thế. Tuy rằng hắn là cường giả của Thiên Vũ Thánh Địa, cũng có tu vi đế tôn tầng thứ nhất. Nhưng mà Tiêu Vũ Dương lại là tinh sứ của đế thần cung, đến tu vi cũng cao hơn hắn một bậc. Trước mặt Tiêu Vũ Dương, Trần Văn Hạo nào dám cản trở. Nhưng Phong Lâm Thành nhỏ bé này lại có nhiều võ giả có thể sống sót ra khỏi Ngũ Sắc Bảo Tháp, thật sự khiến người khác ngạc nhiên. Cặp mắt của Phong Minh Vô Hoài Điện quét qua đám người, dường như tìm mầm giống tốt, miệng nói. Đoàn thành chủ thật có phúc. Phong Lâm Thành xem ra nhân tài đông đúc. Lần này tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng chỉ dựa vào những người còn sống sót này, ngày sau nhất định có thể giúp Phong Lâm Thành chống đỡ một bầu trời rộng lớn hơn. Phong đại nhân đã quá khen, đều là nhờ phúc của mấy vị đại nhân. Thành chủ Đoàn Nguyên Sơn của Phong Lâm Thành cười toe toét, ngữ khí khiêm tốn dị thường. Đúng như Phong Minh nói, lần này Ngũ Sắc Bảo Tháp mở ra tại Phong Lâm Thành, tuy rằng khiến võ giả của Phong Lâm Thành tổn thất to lớn, nhưng đây tuyệt đối là có giá trị. Trong số những người sống sót từ Ngũ Sắc Bảo Tháp quay về, ngày sau chỉ cần có một phần ngàn có thể tiến thêm một bước, cũng đủ khiến thực lực của Phong Lâm Thành tăng lên mấy bậc. Hắn còn nhìn thấy Đoàn Thiên Tứ, con trai của hắn trong đám người, dáng vẻ thần quan rạng rỡ, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Làm sao hắn không vui? Đúng lúc này, Đoàn Nguyên Sơn bỗng nhiên nhướng mày, từ trong lòng mình rút ra một la bàn truyền tin, thần niệm rót vào trong, ngay sau đó thần sắc đại biến. Hắn ngẩng mạnh đầu, nhìn về Đoàn Thiên Tứ trong đám người, chỉ thấy hắn gật gật đầu. Đúng lúc này, vài đạo tin tức cũng truyền vào trong la bàn, đều là kể một chuyện như nhau. Những tin tức này tất cả đều đến từ các nhà đại gia tộc của Phong Lâm Thành. Đoàn thành chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sắc mặt người khó coi như vậy? Phong Minh kỳ quái nhìn Đoàn Nguyên Sơn lên tiếng hỏi. Mấy vị đại nhân, việc lớn không có ổn rồi. Đoàn Nguyên Sơn nghe liền vội vàng tiến lên vài bước cúi người hành lễ nói. Phong Minh cười. Đoàn thành chủ không cần nói chuyện giật gân. Có mấy người chúng ta trấn giữ tại đây, có việc lớn gì mà không ổn chứ? Cũng khó trách hắn có tự tin này. Dù sao nơi này có 5 vị đế tôn cảnh, trong đó lại có một vị là đế tôn cảnh tầng 2. Chỉ cần không phải một trong 10 đại đế tôn tàn sát hàng loạt dân trong thành, bọn họ đều có thể ứng phó. Đoàn Nguyên Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán rồi lên tiếng nói. Là như vậy, nơi tầng 2 của Bảo Tháp, các võ giả của Phong Lâm Thành ta đánh tan một đạo phong ấn. Từ bên trong đạo phong ấn, thả ra một con mộc tiêu thượng cổ. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Phong Minh nghe liền biến sắc, quắt mắt đứng dậy. Ngàn lần chính xác, Đoàn mổ vừa mới nhận được hồi báo của các đại gia chủ, không chút trì hoãn liền bẩm báo lên trên. Mộc tiêu? Tầng thứ hai của Bảo Tháp có mộc tiêu sao? Thiếu phụ luôn không nói một lời, chân mày to nhíu, ngạc nhiên hỏi. Thiếu phụ này chính là Cao Tuyết Đình của Thanh Dương Thần Điện, cũng có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất cường đại, có thể ngồi ngang hàng với đám người Phong Minh. Mộc tiêu thật không dễ đối phó, hơn nữa là một con mộc tiêu thượng cổ. Tiêu đại nhân, chuyện này sao ngươi không nói sớm một chút? Trần Văn Hạo có chút oán trách liếc nhìn Tiêu Vũ Dương. Tiêu Vũ Dương liếc mắt nói, Ngũ Sắc Bảo Tháp không phải là nơi đơn giản như mọi người nghĩ. Bên trong nó có cái gì, đến bản thân đại đế còn không thể nào dò xét rõ ràng. Rất nhiều cấm chế phong ấn ẩn nấp sâu, dù là đại đế đích thân tới cũng không chắc phát hiện ra. Mục tiêu được thả ra này rất có khả năng chính là ẩn nấp ở nơi bị phong ấn. Hắn giải thích như vậy, những người khác không nói được gì. Xin mấy vị đại nhân ra tay, trừ bỏ mục tiêu kia, nếu không sẽ trở thành đại họa của Phong Lâm Thành ta. Đoàn Nguyên Sơn nét mặt năn nỉ nhìn về 6 vị đế tôn cảnh nói. Một mục tiêu nhỏ bé mà thôi, Đoàn thành chủ, tại sao lại sợ chứ? Hơn nữa, nó đã bị phong ấn vô số năm tháng, thực lực giảm đi rất nhiều, không cần chúng ta ra tay, Đoàn thành chủ cũng có thể tự mình tiêu diệt. Phong Minh dáng vẻ như không có vấn đề gì. Đoàn Nguyên Sơn nét mặt đau khổ đáp. Phong đại nhân có chỗ không biết, theo tin tức tại hạ nhận được, mục tiêu này có thể cắn nuốt tinh hoa máu thịt của võ giả, nhanh chóng khôi phục lực lượng, còn có thể gieo rắc hạt giống tính mộc nằm trong cơ thể của võ giả. Đợi thời cơ thích hợp thì phá xác ra, chiếm cứ thân thể của võ giả, hóa thân thành hàng vạn hàng ngàn. Trong số các võ giả của Phong Lâm Thành ta, sợ là đã có người trúng chiêu rồi. Còn có chuyện như vậy sao? Lần này thì 6 vị đế tôn đều không khỏi hơi biến sắc. Chính xác 100%, tin tức này là do con trai ta báo cho. Hắn suýt nữa bị một hạt giống trong cơ thể đồng bạn, ra tay hiểm độc. Đoàn Nguyên Sơn vội vàng đáp. Nếu như vậy, tình huống có chút nghiêm trọng rồi. Tiêu Vũ Dương thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm trong chốc lát. Được rồi, mục tiêu dù sao cũng là đi ra từ ngũ sắc bảo tháp của Tinh Thần Cung. Tiêu Mỗ cũng không thể nào ngồi nhìn mà không quản. Như vậy đi, Đoàn thành chủ ngươi trước tiên mở ra cấm chế của Phong Lâm Thành, đóng cửa thành, cho phép vào không cho phép ra. Mặt khác, yêu cầu tất cả võ giả tại đây không được rời đi, chúng ta đóng cửa thành đánh chó. Tuân lệnh, đa tạ đại nhân đã viện trợ. Đoàn Nguyên Sơn thấy vậy thì mừng rỡ, liền vội vàng xoay người lên tiếng quát to. Chư vị, nhận lệnh của tinh sứ đại nhân, mời chư vị trước hết dừng chân tại đây một lát. Mấy vị đại nhân có chuyện cần xử lý, đợi sau khi xử lý xong thì sẽ để cho mọi người rời đi, xin chư vị phối hợp. Lời vừa ra, quảng trường náo loạn bên dưới trong khoảnh khắc trở nên yên lặng, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về Đoàn Nguyên Sơn. Dương Khai đang dùng âm châu liên lạc cùng với Mạc Tiểu Thất, cũng không khỏi ngẩng đầu, khẽ cau mày. Không biết Đoàn Nguyên Sơn và mấy vị đế tôn cảnh rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng uy danh của mấy vị đế tôn cảnh thật sự quá lớn, cho nên dù trong lòng võ giả ở quảng trường có chút bất mãn, cũng không dám biểu lộ gì, đều nghe lời đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy trên đài cao, 6 vị đế tôn tụm lại, sau khi đơn giản thương nghị một phen, 4 người trong đó bỗng nhiên thoát một cái biến mất. Chỉ còn Tiêu Vũ Dương và thiếu phụ Cao Tuyết Đình vẫn ở tại chỗ. Đúng lúc này cả Phong Lâm Thành bỗng nhiên vù vù một trận. Trong bầu trời lập tức có thêm một lồng chụp năng lượng sáng chói bao trùm lấy Phong Lâm Thành. Chương 2015. Cảnh tượng dị biến này khiến sắc mặt của không ít các võ giả đang trên quảng trường trở nên khó coi, là khiếp sợ thực lực của các cường giả đế tôn cảnh. Không dám có điều gì bất kính. Lúc này mỗi người đều đang suy đoán tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì. Đúng lúc này, Tiêu Vũ Dương và Cao Tuyết Đình ngồi trên đài cao liếc nhìn nhau, đồng loạt đứng lên. Ngay sau đó, hai đạo thần niệm khổng lồ như thực chất cuốn đi xung quanh, bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong nháy mắt, mọi người đều cứng đờ toàn thân. Dù sao, bị thần niệm của hai vị cường giả đế tôn quét, bất cứ người nào cũng không cảm thấy thư thái. Đối diện với thần niệm cường đại này, bí mật bên trong cơ thể mình dường như không thể nào che giấu, lập tức sẽ bị bại lộ ra. Nhưng rất nhanh, hai đạo thần niệm này được thu về, khiến mọi người được thoải mái trong lòng. Xem ra, quả là có không ít người trúng chiêu. Tiêu Vũ Dương bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay chỉ về phía trước, nơi đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo lưu quang. Tốc độ của lưu quang cực nhanh, chỉ là nháy mắt liền đi tới trước mặt một đám võ giả mặc áo màu xanh lam, bắn thẳng vào chỗ bụng hắn. Võ giả áo xanh lam có tu vi hư vương cảnh tầng 2, nhìn thấy đế tôn cảnh xuất thủ về mình, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Tịnh sứ đại nhân, người! Hắn không thể nào hiểu được, mình chỉ là một hư vương cảnh nhỏ bé, đâu có trêu chọc gì khiến tinh sứ tinh thần cung đích thân ra tay với mình. Lời còn chưa hết, lưu quang kia liền đánh trúng bụng hắn. Nam tử áo xanh lam không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, như bị lực va chạm cực mạnh, cả người bay ngược ra sau, ngã vào trong đám đông. Cùng lúc này, nơi sau lưng hắn bắn ra một đạo lưu quang, nhưng thời khắc này lưu quang dường như bao phủ lấy cái gì. Mọi người cẩn thận nhìn, bất ngờ phát hiện vật kia lại là một hạt giống màu xanh tròn như một quả trứng. Đùng, một tiếng vang nhỏ, lưu quang nổ tan. Hạt giống kia cũng nổ tung không còn sót lại chút gì, biến thành phấn vụn. Dường như có tiếng kêu chói tai truyền ra từ bên trong hạt giống. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không khỏi sắc mặt đại biến. Bất kỳ ai cũng đều biết, trong cơ thể nam tử áo xanh lam có cái gì dị thường. Mà sở dĩ Tiêu Vũ Dương hạ thủ cũng chính là vì muốn loại trừ thứ dị thường này. Quay đầu nhìn, nam tử áo xanh bị huyền quang đánh xuyên thân thể. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ dường như tổn thương nguyên khí lớn, nhưng lại chào đảo đứng dậy, không nguy hiểm đến tính mệnh. Tiêu Vũ Dương không có nhìn hắn, mà là hơi nhếch mép, cười bất cần đời, mười ngón tay liên tục búng ra. Tượng đạo lưu quang như vừa rồi bắn ra bốn phương, lần lượt bắn về các võ giả khác trong đám đông. Mà lần này hành động của Tiêu Vũ Dương, Tuyết Đình cũng đồng thời hành động. Thiếu phụ này một tay thần sắc nghiêm trang, một tay pháp quyết không trung, hóa thành một hình ảnh phù văn. Ngay sau đó phân thành từng lưới nhỏ, cũng bắn ra bốn phương tám hướng. Những lưới nhỏ kia dường như có linh tính của mình, rất nhanh liền tìm được mục tiêu của mình, bao phủ lấy thân thể của từng võ giả. Những võ giả bị lưới kia bao trùm đều kêu lên đau đớn. Lưới nhỏ lại như xuyên qua vật vô hình, xuyên ra từ sau những võ giả này. Nhưng thời khắc này, trong những cái lưới cũng có thêm một hạt giống màu xanh hình tròn. Thiếu phụ lại bấm quyết, những lưới nhỏ kia nổ tan ra, những hạt giống trong đó cũng bị nổ vỡ vụn. Đây là gì? Có võ giả hoảng sợ kêu to, liên tiếp lùi về sau. Tuy rằng hai cường giả đế tôn ra tay không có dự định lấy đi tính mệnh, nhưng sau khi thấy trong cơ thể những võ giả bên cạnh có hạt giống cổ quái, không ít võ giả còn lại đều trở nên hoảng hốt. Đúng lúc này trong quảng trường, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ bốn phía. Ngay sau đó, lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động. Trong đám người, bỗng nhiên có thêm một hình thù kỳ quái như một cái cây. Những thứ này thoạt nhìn cũng như cây cối không chút khác biệt, nhưng tản ra khí tức tà ác, mà chỗ trung tâm cây khô lại có một mặt người. Dương Khai thời khắc này cũng kinh sợ. Hắn tận mắt thấy võ giả bên cạnh mình đã xảy ra biến đổi to lớn trong thời gian cực ngắn. Võ giả này vốn đang nói cười cùng đồng bạn, thảo luận cơ duyên lần đi vào ngũ sắc bảo tháp này, gương mặt hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên trở nên đau đớn vô cùng. Cùng lúc này nơi bụng hắn lại phát ra hào quang màu xanh, da rạn nứt, máu tươi chảy ròng, mà dường như có thứ gì khác chui ra từ trong da thịt hắn. Trước sau không quá một cái nháy mắt, võ giả trước mặt hắn biến thành hình dáng của một cái cây, mà gương mặt của võ giả này được khảm ở chính giữa cây khô, biểu hiện vùng vẫy dữ tợn, rất nhanh, không còn động tĩnh. Trong cây này bắn nhanh ra từng dây mây màu xanh, điên cuồng đâm quật về bốn phía. Các võ giả ở gần nhất thời không chú ý, một người trong số đó bị dây mây này xuyên qua cơ thể. Trong dây mây truyền đến tiếng vang tí tách, dường như đang cắn nuốt cái gì, mà võ giả bị đâm xuyên cơ thể trong thời gian cực ngắn trở nên khô quắc. Mục tiêu! Dương Khai la lên thất thanh. Cảnh tượng trước mắt này sao lại quen thuộc đến như vậy? Đúng là cảnh tượng của mục tiêu hắn gặp ở tầng thứ hai. Nhưng hắn không ngờ trong quảng trường của Phong Lâm Thành lại gặp thêm một lần. Vừa kêu lên, Dương Khai vừa vội vàng lùi về sau, đồng thời thúc giục kiếm khí hỏa của bất diệt ngũ hành kiếm, chặt những dây mây đang đâm về mình. Hụt một tiếng, hỏa kiếm chém, thiêu đốt, đứt đầu ngọn của dây mây. Dương Khai mượn lực đạo này lướt đi rút lui. Mà lúc này đã có rất nhiều võ giả nhận ra kẻ gây nên tai họa. Trong khoảnh khắc, tên của mục tiêu liên tục vang lên trên quảng trường. Vận chuyển lực lượng ngăn cho ta, đừng để cho hạt giống xâm nhập vào trong người. Nếu không, kết quả của các ngươi cũng sẽ như vậy. Tiếng hét phẫn nộ của Tiêu Vũ Dương từ trên đài cao truyền ra. Dương Khai nghe, lập tức hiểu, vội vàng vận chuyển lực lượng bao trùm quanh thân, tránh không có bị trúng chiêu. Những võ giả khác cũng phản ứng nhanh như Dương Khai. Những võ giả phản ứng chậm hơn, có kẻ may mắn thoát khỏi kiếp nạn, có kẻ không có đủ may mắn, quả nhiên bị hạt giống của cây xâm nhập vào trong người. Sau đó trong thời gian cực ngắn, liền biến thành phân thân của mục tiêu. Trên đài cao, Tiêu Vũ Dương hừ một tiếng, một thân lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, chỉ tay một cái từ xa liền giết đi vài phân thân của mục tiêu. Cả Tuyết Đình cũng cực kỳ lợi hại, nhìn thấy cục diện đã có chút không thể khống chế, xuất thủ đương nhiên không còn chút lưu tình, liên tiếp chém giết các phân thân của mục tiêu. Cùng lúc này, bốn vị đế tôn cũng làm như vậy trong toàn bộ Phong Lâm Thành.

bọn họ có ý định này và tinh lực hay không, cũng kéo dài thời gian không ngắn. Trong thời gian như thế này, nói không chừng lại xảy ra dị biến. Vì vậy phương pháp xử lý này là hoàn toàn không thể thực hiện. Tuy rằng chúng ta không thể xác định mục tiêu kia đã bị triệt tiêu chưa, nhưng người an tâm, nó tổn thất nhiều hạt giống như vậy, dù không chết, e rằng cũng tổn thương nguyên khí. Muốn trong thời gian ngắn gây loạn, sợ rằng không thể. Người chỉ cần dặn võ giả trong thành, chú ý kiểm tra bản thân nhiều hơn, liền có thể phòng họa. Cả Tuyết Định thản nhiên nói, tuân lệnh cao đại nhân. Việc đã tới nước này, Đoàn Nguyên Sơn cũng biết, ngoài cách này ra thì không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta còn có chút việc cần thương nghị. Tiêu Vũ Dương bỗng nhiên phất tay áo ra lệnh. Đoàn Nguyên Sơn lần nữa cáo lỗi một tiếng, vội vàng lui đi, không dám thất lễ. Tuy rằng nơi này hắn là thành chủ, nhưng trước mặt mấy vị đế tôn đều có lai lịch cực lớn kia, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Bình thường chỉ gặp một người đã thấy cực kỳ khó khăn. Lần này lại là 6 người tập trung, hắn nào dám không vâng lời. Sau khi Đoàn Nguyên Sơn rời đi, Tiêu Vũ Dương mới bỗng nhiên vung tay. Một tầng lực lượng vô hình tản phát ra, bao trùm lấy căn phòng của 6 người. Tăng Nguyên, phó hội trưởng Thất Diệu Thương Hội, ánh mắt hiếp, có chút kinh ngạc. Tiêu đại nhân còn có chuyện gì? Tại sao cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ là vì mục tiêu kia? Lâu Sấp, phó hội trưởng của Tử Nguyên Thương Hội, cũng kinh nghi đặt câu hỏi. Tiêu Vũ Dương mỉm cười. Đương nhiên là không. Một mục tiêu nhỏ nhỏ làm sao có thể khiến bổn tọa coi trọng được. Chuyện kế tiếp bổn tọa muốn trao đổi với các ngươi chính là chuyện Toái Tinh Hải. Toái Tinh Hải? Lời vừa ra, năm vị đế tôn kia không khỏi biến sắc. Phòng mình của Vô Hoa Điện như có điều suy nghĩ. Ý của Tiêu đại nhân là cửa Toái Tinh Hải sắp mở ra ư? Những người khác đều gương mặt phấn chấn nhìn Tiêu Vũ Dương, tự hồ như vô cùng để ý đến Toái Tinh Hải. Mấy ngày trước, nhận được truyền tin của Đại Đế, cửa vào Toái Tinh Hải quả thật sắp mở ra, nhưng thời gian cụ thể, Đại Đế tạm thời chưa thể tính, chỉ biết là có lẽ sắp tới. Tiêu Vũ Dương thần sắc nghiêm nghị nhìn về phương Nam, hơi ôm quyền nói. Mọi người đương nhiên biết Đại Đế mà hắn nhắc là ai. Cả Nam Vực có thể sử dụng danh hiệu Đại Đế cũng chỉ có một trong 10 đế tôn, Chưởng Đà Tinh Thần Cung Minh Nguyệt Đại Đế. Dù sao cũng là do Đại Đế nói, vậy có lẽ là không sai. Cao Tuyết Đình khẽ vuốt cằm. Tiêu đại nhân, chuyện này tông môn ta cũng đều biết sao? Tiêu Vũ Dương cười nói. Cao sư muội yên tâm, Đại Đế đã sai người truyền tin cho các chư vị ở tông môn thông báo về việc này. Truyền tin khác của Đại Đế là chúng ta dù sao cũng có duyên hội tụ tại đây. Vậy thì đơn giản thương thảo chuyện này một chút. Thì ra là vậy. Trần Văn Hạo gật đầu. Chúng ta tuy rằng đều ở Nam Vực, nhưng ngày thường tụ tập một chỗ cũng không có dễ dàng, huống chi là 6 thế lực đều tụ tập. Thừa cơ hội này thương thảo một chút, đúng là không tệ. Đại Đế chính là ý này, cũng giúp chúng ta không cần hẹn gặp lần sau. Tiêu Vũ Dương mỉm cười. Chư vị đều biết, sự sinh ra của Toái Tinh Hải có liên quan lớn với Phệ Thiên Đại Đế. Lúc trước, Phệ Thiên Đại Đế tung hoành thiên hạ, tùy tiện tự tại như thế nào, cắn nuốt vạn vật thiên địa, biến thành cường đại của bản thân mình. Đến Nhật Nguyệt cũng khó thoát khỏi tay hắn ta. Rốt cuộc vẫn là khiến cho thiên hạ đều căm hận, không có chỗ dung thân trong thiên hạ này. Phòng mình ho nhẹ một tiếng rồi ngượng ngùng nói. Tiêu đại nhân, tin tức hư ảo thế nhân này đều biết, chúng ta cũng không cần tin là thật chứ. Tiêu Vũ Dương cười ha ha. Điều này là đương nhiên, võ giả thấp nhất cũng biết nguyên nhân Phệ Thiên Đại Đế bỏ mình là vì thiên hạ không dung. Thực sự xảy ra chuyện gì trong lòng mọi người đều biết. Nhưng trận chiến năm xưa, vòng trời vỡ nát, thiên địa biến sắc, Toái Tinh Hải cũng bởi vậy mà sinh ra, tự trở thành một thế giới. Chỉ tiếc Toái Tinh Hải tuy rằng rộng lớn khổng lồ, nhưng cực hạn có thể chứa là đạo nguyên cảnh. Nếu ta vô phúc đi vào, sợ rằng sẽ khiến Toái Tinh Hải sụp đổ. Phải biết rằng bên trong đó có thể có rất là nhiều tinh tú vỡ vụn, hơn nữa còn có rất nhiều căn nguyên tinh tú. Nếu như có thể hấp thu một vài cái thì rất có ích đối với chúng ta. Lời vừa ra, dáng vẻ của những đế tôn khác đều rất kích động. nhưng rất nhanh mọi người thở dài. Cao Tuyết Định nói, cũng chính là nguyên nhân này, nhiều lần trước Toái Tinh Hải mở ra, Đế Tôn căn bản không thể nào đi vào bên trong. Nếu không phải vậy, ta cũng có vị trí tốt. Cao sư muội nếu như muốn cũng có thể đi vào thử một chút cơ duyên. Cao Tuyết Đình hừ lạnh một tiếng. Mệnh lệnh đại đế rõ ràng như vậy, ta cũng không muốn bị đại đế ra tay đánh chết. Phong sư huynh nếu coi thường tính mệnh mình, vậy thì thử một lần đi. Phong Minh đụng phải cây đinh sắt, nét mặt ngượng ngùng cũng không nói thêm. Chúng ta mặc dù không thể vào, nhưng đệ tử môn hạ là có thể mang căn nguyên tinh tú từ trong đó ra. Các người hà tất phải muộn phiền. Đến lúc đó nếu có người nào bán ra, Thất Diệu Thương Hội ta mua hết, không tiếc giá cao. Tăng Nguyên khẽ mỉm cười nói. Ta cũng muốn nói như vậy. Tử Nguyên Thương Hội ta cũng coi như là có gia nghiệp lớn. Một chút căn nguyên tinh tú vẫn có thể tiếp nhận được. Lầu Sất vội vàng nói tiếp. Hai phó hội trưởng của hai đại thương hội liếc nhau, tuy rằng đều đang mỉm cười, nhưng mơ hồ có đốm lửa bắn ra. Hai người các ngươi thật là si tâm vọng tưởng. Tiêu Vũ Dương mỉm cười ha ha. Thôi, hiện tại đừng nói những điều này. Thời gian Toái Tinh Hải mở ra vẫn chưa xác định. Các ngươi thảo luận những điều này không cảm thấy quá sớm sao? Chỉ có điều Toái Tinh Hải luôn là sự việc trọng đại của Nam vực ta. Tin tức một khi truyền ra, những người từ ba khu vực khác đều sẽ chạy đến. Nhưng số danh ngạch mỗi lần đều có hạn chế. Chúng ta bây giờ cần thương thảo chính là chuyện danh ngạch. Xem mỗi tông môn có thể phái ra bao nhiêu người đi vào. Trong động phủ, cấm chế toàn bộ mở ra. Huyền giới châu ở trên mặt đất, Dương Khai thân đã vào trong tiểu huyền giới. Hắn đem một vài loại linh thảo diệu dược thu được từ lần đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp, toàn bộ trồng vào trong dược viên. Những linh thảo diệu dược này, hắn chỉ có thể nhận biết một nửa, đại đa số hắn đều không biết, càng không biết có tác dụng gì. Trong đó có một vài cọng linh chi không ngừng biến ảo sắc thái, chính là thứ hắn thu hoạch được ở tầng thứ nhất của Ngũ Sắc Bảo Tháp. Thu hoạch được từ dưới vũng bùn, từ linh khí mà nó tản phát ra có thể thấy, đây rõ ràng là một loại dược liệu cấp đạo nguyên, giá trị không tầm thường. Tuy rằng nhiều ngày như vậy chưa xử lý, nhưng mấy cọng linh chi này vẫn bừng bừng sinh cơ. Sau khi trồng vào dược viên, trong nháy mắt liền thích ứng. Dù sao, hiện nay trong dược viên của tiểu huyền giới, đã có 5 quả địa mạch châu ngưng tụ linh khí thiên địa, cũng có trọng thổ số lượng lớn. Những linh thảo diệu dược này trồng tại đây đều thích hợp hơn so với trồng ở bất kỳ nơi nào. Tin rằng theo thời gian, những linh thảo diệu dược này đều sẽ sinh trưởng mạnh. 5 cây kim tinh thảo, Dương Khai cũng biết bọn chúng là để làm gì. Nhưng muốn luyện chế thành kim tinh đan, cần mua sắm những dược liệu khác. Tạm thời không cần nóng vội. Dương Khai cũng đem trồng vào trong dược viên. Ngoài những thu hoạch này, còn có vật liệu thân thể của các loại yêu thú. Dương Khai sắp xếp một phen, chuẩn bị qua mấy ngày sẽ đem đi bán. Dù sao hiện nay, Dương Khai cũng không cần luyện chế bí bảo. Những vật liệu thân thể yêu thú trong tay hắn căn bản không có tác dụng, chi bằng đổi thành nguyên tinh. Còn có một đạo nguyên quả, Dương Khai lấy ra nhìn một hồi rồi thu vào. Hắn thật ra không phải là quá khát khao đạo nguyên quả, nhưng giờ này dù sao cũng đã có. Vậy dĩ nhiên là dệt hoa trên gấm, tin là chỉ cần luyện hóa thành đạo nguyên đan, liền có thể giúp hắn nhanh chóng tấn thăng đến đạo nguyên cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lực lượng trong người hắn phải toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực. Tiếp theo, Dương Khai lấy ra một bình ngọc, thần sắc ngưng trọng chăm chú nhìn. Thứ quan trọng trong những thứ quan trọng hắn thu hoạch được trong chuyến đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp lần này. Ngoài đại lượng pháp tắc thiên địa còn sót được hấp thu ở tầng 3, chẳng những khiến bản thân hắn có lĩnh hội ban đầu đối với lực lượng pháp tắc, còn bù đắp lực lượng pháp tắc cho tiểu huyền giới, thì còn có bình ngọc này. Bình ngọc này chính là hắn có được từ trong Thăng Long Đàn ở tầng thứ nhất. Mười mấy bảo vật ở Thăng Long Đàn về cơ bản đều là giả do ảo thuật tạo thành. Nhưng chỉ có thứ trong bình ngọc này là thật. Lúc đó, hắn cũng là thúc giục diệt thế ma nhãn, sau khi phá đi hư ảo mới có thể xác định ra. Khi cùng Đoàn Thiên Tứ và Tông Tử Tấn kiểm tra mười mấy thứ ở Thăng Long Đàn, Dương Khai sớm đã lén lút lấy ra bình ngọc khác để thay thế. Lúc đó, mọi người đều đắm chìm trong thất vọng và phẫn nộ do bị lừa. Gần như không ai nhận ra động tác của Dương Khai. Chỉ có Tần Ngọc của Tần gia kia dường như có chút phát hiện. Sau đó, nàng ta còn tìm Dương Khai để hỏi. Dương Khai suýt nữa cho rằng bị nàng ta phát hiện ra. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nàng cũng chỉ là hoài nghi thôi, nên không dám khẳng định. Trong bình ngọc rốt cuộc là gì, Dương Khai cũng không biết. Những ngày bên trong bảo tháp, hắn chưa từng lấy ra dò xét. Nhưng hắn mơ hồ đoán, thứ trong bình ngọc có lẽ là có quan hệ với chân long, bởi vì bất luận là lúc đó hay lúc này, mảnh long lân chân chính nơi ngực hắn đều đang hơi nóng, dường như đã hình thành cộng hưởng kỳ quái với thứ trong bình. Nhẹ hít một hơi, Dương Khai đặt bình ngọc ngay trước mặt, ngay sau đó chậm chậm mở nắp bình. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một tiếng long ngâm vang vọng bỗng nhiên truyền ra từ trong bình ngọc. Dương Khai sắc mặt cả kinh, không đợi hắn dò xét rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trong bình ngọc thoát ra một thân ảnh nhỏ bé. Thân ảnh nhỏ bé ước chừng chỉ ngắn bằng một ngón tay, như một con rắn nhỏ. Thời khắc này cả người nó thiêu đốt ngọn lửa nóng rực, gật gù đắc ý, phóng thẳng lên trên. Sau khi thoát khỏi bị nhốt trong bình, nó lại quẫy đuôi, dáng vẻ lập tức muốn trốn ra xa. Kết thúc tập 383 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.